Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434: Duy nhất kiếm khí. Tạ Vân Hạc, Phụng Khai Thiên hướng về Tạ Vân Hạc mắt nhìn, cùng Lâu Thành thuần túy tán tu không giống nhau. Phụng Khai Thiên trước kia là một cái siêu phàm thế lực đệ tử, tên là Đao Ý Tông. Năm đó Đao Ý Tông ở Nam Hải bên trong khá là một phen năng lực. Tuy nhiên không thể so những cái cường đại siêu phàm thế lực, nhưng cũng đạt đến trung đẳng siêu phàm thế lực tầng thứ. Lại một lần nữa Nam Hải bí cảnh tranh cướp bên trong, Đao Ý Tông tổn thất thảm trọng, vô thượng cảnh tông chủ, trưởng lão tất cả đều vẫn lạc. Đao Ý Tông từ đây thất bại hoàn toàn. Sau đó hơn nữa năm đó Đao Ý Tông đắc tội tu sĩ tiến hành phản công, từ đây Đao Ý Tông biến mất ở Nam Hải. Phụng Khai Thiên lúc trước có thể may mắn chạy trốn, từ đây ẩn giấu Đao Ý Tông đệ tử thân phận. Khi hắn sau đó dò xét bên trong, phát hiện Nam Hải bí cảnh tranh cướp nhất chiến, có Hải Thần Điện trong bóng tối phá rối. Nếu không phải Hải Thần Điện, Đao Ý Tông cũng sẽ không cô đơn biến mất. Hải Thần Bảo Điện, Phụng Khai Thiên liếc mắt cái kia cường đại Hải Thần hư ảnh, trong mắt có một chút quang mang lập lòe. Ta Đao có thể ngăn cản được sao? Phụng Khai Thiên ánh mắt chìm xuống, có chút bất đắc dĩ, phát hiện hắn Đao vô pháp đỡ Hải Thần Bảo Điển công kích. Nếu là có thể, hắn tuyệt đối sẽ một Đao đem Tạ Vân Hạc cho chém giết. Phụng Khai Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong, biểu hiện khẽ động, không thua với Hải Thần Bảo Điển nhất kích, hoặc là nói càng mạnh mẽ hơn, đầy giấy hủy diệt khí tức. Lâu Thành đứng lơ lửng trên không, chân nguyên trong cơ thể tự nhiên mà truyền, áp chế thân thể khí huyết. Ở nghịch chuyển đảo cùng Tần Phong nhất chiến thật là làm cho hắn 10 phần uất ức. Một thân thực lực căn bản không có thể phát huy, liền hoàn toàn bị Tần Phong cho đẩy lùi. Nhất là phiền lòng chính là cái kia xúc động khí huyết lực lượng đạo khí, một tên vô thượng cảnh tu sĩ đụng tới, e sợ đều muốn chịu đến nó kiềm chế. Thực lực của hắn tựa hồ càng mạnh hơn. Lâu Thành chỉ là gặp quá Tần Phong vận dụng nguyên lực Trảm Thần Thuật, nhưng bây giờ triển khai hạ xuống, tựa hồ cùng so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn. Nếu là lấy như vậy năng lực, lại phối hợp hai cái đạo khí, lúc trước ta chắc chắn thất bại. Thậm chí Lâu Thành phát hiện hắn vô cùng có khả năng vẫn lạc ở Tần Phong trong tay. Đạo khí oai, khó có thể chống đối. Huống hồ Tần Phong không chỉ là một cái đạo khí, tay kia trung trung giai đạo khí trường thương còn chưa hoàn toàn bày ra uy năng. Lúc trước hai cái đạo khí còn chưa triển khai, cái này còn không chỉ là hắn hoàn toàn thực lực. Hải Thần Bảo Điển, Lâu Thành nhìn Hải Thần hư ảnh, ánh mắt khẽ động, là một tên vô thượng cảnh tu sĩ. Lâu Thành đối với Hải Thần Điện Hải Thần Bảo Điển tự nhiên hiểu biết. Đây chính là Hải Thần Điện cường đại nhất tuyệt học chi một, trung giai đạo công tầng thứ đạo công, uy lực vô cùng. Một chỉ này, Lâu Thành nhìn chằm chằm Tần Phong, là ở cái kia băng tuyết đảo bên trên cảm thấy được nhất chỉ. Quả nhiên là hắn triển khai. Tả Lãnh Tinh, Nam Bắc Phong, Kiều Nhân, ba người mặc dù là Nam Hải một đảo đảo chủ, có thể cùng Tạ Vân Hạc loại người so với, địa vị hay là thấp không ít. Tu sĩ thế giới, thực lực vi tôn, tuy nói thế lực thật là trọng yếu, nhưng tự thân thực lực càng trọng yếu hơn. Như tán tu Lâu Thành, Phụng Khai Thiên, ở Nam Hải danh khí cùng so với Tạ Vân Hạc cũng không kém. Chính là ở hai người cũng đều là vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, thật sự là cường đại. Kiều Nhân trầm giọng nói, Tạ Vân Hạc thế nhưng là Hải Thần Điện trưởng lão, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nam Bắc Phong nói, nghe nói hắn tu luyện công pháp làm đạo công Đại Hải Vô Lượng Công, chân nguyên hùng hồn cực kỳ, hơn nữa còn lại đạo công, thực lực vượt xa một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nói đúng, chúng ta mặc dù có vô thượng cảnh trung kỳ tu vi, thế nhưng là nắm giữ chỉ là tàn khuyết đạo công thôi. Tu vi, khó có thể đề bạt. Kiều Nhân than nhẹ một tiếng, bọn họ là một đảo chủ, thế nhưng là tu hành tư nguyên so với Tạ Vân Hạc kém quá nhiều. Hải thần bảo điển, Nam Bắc Phong nhìn chằm chằm Tạ Vân Hạc, là hải thần bảo điển. Kiều Nhân ánh mắt nhấp nháy, hải thần điện tuyệt học chí cao, là cái kia một chiêu. Tả Lãnh Tinh kinh hô lên, hóa kiếp chỉ, lúc trước ở hắn Quy Nguyên Đảo, liền gặp được Tần Phong lấy nhất chỉ lực lượng đánh bại Vạn Kiếm Tông trưởng lão Đào Trác. Chính là cái này hóa kiếp chỉ, thật kinh người nhất chỉ, thật là đáng sợ hủy diệt chi lực. Nam Bắc Phong, Kiều Nhân tất cả giật mình. Thiên Hoang Đảo bên trên, cổ lão, mãng hoang, nhưng giờ khắc này ở hai cỗ lực lượng phía dưới, có vẻ càng thêm bạo lực lên, vô số linh khí cuốn lấy, rời sông lấp biển, kinh người cực kỳ. Hải thần hư ảnh vung lên tam xoa kích, thể hiện ra thần linh uy năng, một kích hạ xuống, phân khai thiên, ám sát tất cả, hóa kiếp chỉ một chỉ điểm ra, hủy diệt khí tức tràn ngập, giống như cổ lão chiến thần nhất chỉ, phá hủy thiên địa vạn vật, hủy diệt chư thiên vũ trụ. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng đột nhiên đụng vào cùng một nơi, thời không như là trong chớp mắt dừng lại một dạng, lại đến bộc phát ra lực lượng giống như là mấy trăm ngàn ngọn núi lửa ở cùng thời khắc đó bộc phát ra, hất lên kinh người năng lượng ba động, hướng về bốn phương tám hướng oanh kích mà đi. Hư không không ngừng dao động, như sóng đồng dạng hướng về phương xa nhộn nhạo. Một ít không gian không thể chịu đựng ở cái này một luồng lực lượng, bị nứt ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, lộ ra một mảnh đen nhánh dị độ không gian. Tần Phong thân thể loáng một cái, dưới chân lớn trong nháy mắt vỡ ra được, xuất hiện một cái hố sâu, thủy giản dòng nước, trong nháy mắt tại này cỗ lực lượng bên dưới phá hủy. Khắp nơi bừa bộn, may mà Tần Phong chịu đựng cùng hóa giải đại bộ phận lực lượng, sơn cốc mới không có triệt để phá hủy, chỉ là một cái vết rách, có vẻ hơi vết thương. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn phía Tạ Vân Hạc, khóe miệng có một vệt nhàn nhạt huyết dịch, nhưng chân nguyên nhất chuyển, chính là áp chế lại cơ thể bên trong lăn lộn khí huyết. Tạ Vân Hạc làm hải thần điện trưởng lão, vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại, tu luyện là đạo công cấp bậc công pháp, nắm giữ cũng là trong hải thần điện giai đạo công hải thần bảo điển. Trên thực lực, tự nhiên là đáng sợ cùng cực, bình thường vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, căn bản không chống đỡ được Tạ Vân Hạc cường đại như thế nhất kích. Nhưng Tần Phong thực lực cũng không phải đơn giản, huyết linh chân quyết, lôi thần đoán thân quyết, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, mang đến cho hắn cường hãn vô cùng thể phách cùng hùng hồn kinh người chân nguyên. Hơn nữa hỗn nguyên khả năng tác dụng, chân nguyên trong cơ thể càng thêm huyền diệu, càng thêm ngưng luyện, coi như là cùng so với một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng không kém chút nào. Hóa kiếp chỉ thì là đạt đến trung giai đạo công cấp bậc công pháp, lại càng là đề bạt đến viên mãn trạng thái, lấy Tần Phong vô thượng cảnh tu vi triển khai, tuyệt đối là toàn bộ cửu châu thế giới cường đại nhất thủ đoạn chi một. Như vậy nhất kích, kinh thế hãi tục, Tạ Vân Hạc thừa nhận như vậy nhất kích, bay ngược ra mấy ngoài trăm mét, ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, mà cơ thể bên trong có một cỗ cường đại bá đạo hủy diệt chi lực mãnh liệt, không ngừng phá hư hắn kinh mạch huyết nhục, hủy diệt hắn sinh cơ. Viên mãn trung giai đạo công hóa kiếp chỉ, cũng không phải là tầm thường thủ đoạn có thể so sánh với. Trung giai đạo công, Tạ Vân Hạc lấy ra một cái đan dược nuốt vào, áp chế cơ thể bên trong thương thế, ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm Tần Phong, khẽ cắn răng, sau đó, hắn xoay người ly khai. Lấy hắn hiện tại thương thế, đừng nói có thể hay không đối phó Tần Phong, chỉ cần vây xem một đám người, liền không phải hắn có thể ung dung đối phó. Lâu Thành, Phụng Khai Thiên, Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Hữu Sân Diễn, đều không có một cái nào so với hắn yếu. Phụng Khai Thiên hướng về Tạ Vân Hạc mắt nhìn, lại hướng về Tần Phong mắt nhìn, đôi mắt nơi sâu xa xẹt qua một đạo quang mang, sau đó xoay người rời đi, càng không có ra tay dự định. Xem ra đến ta, nương theo lấy một đạo tiếng cười vang lên, Lệnh Hồ Kiếm Tâm đi ra, hắn đứng lơ lửng trên không, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, nhếch miệng mà cười. Tần Phong, thực lực ngươi thật sự là cường đại, chẳng trách Hữu Sân Diễn cũng biết ngươi. Hữu Sân Diễn, Tần Phong hơi run run, hướng về áo xanh Hữu Sân Diễn nhìn lại. Năm đó hắn cùng với Cố Trường Sinh từng tán gẫu qua thiên, nhắc tới đại hạ thiên tài yêu nghiệt, trong đó có ba người là đại hạ công nhận thiên tài yêu nghiệt. Đại hạ hoàng thất cửu hoàng tử, Vô Vi đạo quan Huyền Phi đạo, Thần Pháp cung Hữu Sân Diễn. Tần Phong từng muốn có thời cơ tìm tới ba người so đấu một hồi thủ đoạn làm sao. Không nghĩ tới ở Nam Hải thời điểm sẽ đụng phải Thần Pháp cung thiên tài muốn niệm Hữu Sân Diễn. Đừng xem Hữu Sân Diễn, hắn nên sẽ không xuất thủ. Lệnh Hồ Kiếm Tâm cười nói, ngươi bây giờ đối thủ là ta. Ngươi tuy nhiên đánh bại Tạ Vân Hạc lão già kia, nhưng ta có thể so với lên lão đầu tử lợi hại nhiều. Ngươi liền lấy ra toàn bộ thủ đoạn, để ta mở mang kiến thức một chút thực lực ngươi đi. Lệnh Hồ Kiếm Tâm dứt tiếng, một luồng lạnh lẽo kiếm ý xông thẳng lên trời, liền thiên không một đám lớn đám mây. Ở cỗ kiếm ý này phía dưới, trong nháy mắt xé vỡ thành hai mảnh, từ từ cái kia dập dờn biến mất, khủng bố kinh người. Lệnh Hồ Kiếm Tâm không có còn dư động tác, hắn chỉ bình tĩnh nhìn Tần Phong, một đôi mắt lạnh lẽo phi thường, mơ hồ có kiếm quang lưu chuyển, đem bảo kiếm trong tay bắt lại. Kiếm khí lưu chuyển trong lúc đó, ẩn chứa vô song khí tức, đạo khí, vô song kiếm, làm Vạn Kiếm Tông kiếm tử. Lệnh Hồ Kiếm Tâm ở Vạn Kiếm Tông địa vị thế nhưng là cực kỳ kinh người. Trừ Vạn Kiếm Tông tông chủ, đại trưởng lão gia, chính là lấy hắn, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, nắm giữ một cái đạo khí, cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhất làm cho Tần Phong thán phục cũng không phải là đạo khí, mà là ở Lệnh Hồ Kiếm Tâm khí thế, cùng xung quanh biến hóa, kiếm ý, vô cùng kiếm ý, phảng phất, thế gian tất cả lực lượng cũng tiêu tan giống như vậy. Chỉ có cái này một đạo kiếm ý tồn tại, có thể tê liệt bầu trời, có thể phá hủy vạn vật, có thể càn quét chư thiên, thiên địa đại thế. Tần Phong ánh mắt khẽ động, biết được đây là Lệnh Hồ Kiếm Tâm thiên địa đại thế. Một loại thuần túy đến cực điểm thiên địa đại thế, vô tha vô ngã, chỉ có kiếm ý, nương theo lấy kiếm ý xuất hiện, lẫm nhiên khí tức từ từ hội tụ hướng về không trên song kiếm. Vô song kiếm có nhàn nhạt quang mang phun ra nuốt vào. Mỗi một lần phun ra nuốt vào cũng dễ dàng tê liệt không gian xung quanh. Đáng sợ mà kinh người, đây cũng không phải là Lệnh Hồ Kiếm Tâm thủ đoạn, mà là hắn lúc trước kiếm ý bắn ra chính là như vậy. Nếu là đạt đến triển khai, sẽ là một cái kinh thế hãi tục công kích. Lệnh Hồ Kiếm ý khóe miệng ý cười càng ngày càng nồng nặc. Trong tay vô song kiếm hơi chuyển động, vô thượng nhất kích dĩ nhiên tích chữ mà thành. Chiêu kiếm này, vì hắn cường đại nhất thủ đoạn chi một, cho dù là hắn tên khốn kia sư thúc, cũng không ngăn nổi hắn chiêu kiếm này. Vạn kiếm quy nhất quyết, duy nhất kiếm khí, Lệnh Hồ Kiếm ý nhẹ giọng phun một cái. Vô song kiếm nhất động, kiếm ý trong nháy mắt tăng vọt, tràn ngập thiên địa, càn quét thế gian,